Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, cơ gia mời, công tử, thành chủ vừa mới sai người đến đây, nói là mời công tử đi tới phủ thành chủ một tự. Mới vừa từ nội thiên địa đi ra, Lâm Dật liền xem kiến Tuyết Linh bước nhanh đi tới, đưa qua một phần thiệp mời, hắn lông mày hơi động, trong lòng rõ ràng chuyện gì thế này. Lão thành chủ đây là mời hắn đi qua, nghĩ đến, đây là hắn tung một giọt bất tử vật chất có tác dụng. Để vị này lão thành chủ cực kỳ để bụng, thậm chí, hào nói không khuếch đại, Lâm Dật giờ khắc này đã bị lão thành chủ cho nhìn chằm chằm. Hoặc là nói là coi trọng, vốn là có thiên phú cực lớn, thị nhân tộc bên trong khó gặp vô thượng nhân kiệt. Như vậy thiên phú đủ để được lão thành chủ như vậy nhân tộc bá chủ trợ giúp. Này còn có bất tử vật chất tồn tại, như không tâm tư thì nên trách. Lâm Dật rõ ràng, vị này lão thành chủ không chỉ có là một phương bá chủ, mà lại cái đó thân phận vẫn là Trung Châu chín lớn hoàng tộc một trong. Cơ gia một vị bá chủ nhân vật, thân phận địa vị không giống người thường, là cái có thực quyền nhân vật. Hắn như vậy tung bất tử vật chất, là có rất lớn lợi hại quan hệ, nhưng tổng thể tới nói, đối với Lâm Dật là có rất lớn lợi ích, trong đó muốn so với ẩn giấu nguy cơ phải lớn hơn nhiều. Dù sao, vừa tới Trung Châu, không có thứ gì, như muốn mau sớm dính đến Trung Châu bách ra một ít chuyện. Nhất định phải có một cái mãnh dự đoán, còn muốn có mạnh mẽ hậu thuẫn. Hơn nữa càng cần phải một cái thiên phú hơn người, những này, Lâm Dật cũng không thiếu ít, duy độc thiếu hụt tiếng tăm, vì lẽ đó mượn cơ hội này tung một giọt bất tử vật chất cho vị kia lão thành chủ. Chính là vì xúc động Trung Châu bách gia phong vân, hắn mới có cơ hội quật khởi, cho tới trong đó lợi và hại, Lâm Dật có sự tự tin của chính mình, hắn tin tưởng, muốn thành tựu một phen đại nghiệp. Nhất định phải trải qua những nguy hiểm này cùng khó khăn. Thậm chí trải qua vô cùng máu tanh sát phạt mới có thể thu được đến vật mình muốn. Nhân hoàng, đều là giết ra đến, là đại diện cho nhân tộc chí cao tồn tại, thống suất Trung Châu bách tộc, thậm chí khai sáng vô thượng hoàng tộc, những thứ này đều là hắn giờ khắc này mưu tính, nghĩ, Lâm Dật đạp lên kiên định bước tiến, hướng về ngoài cửa đi đến. Một đường đến phủ thành chủ, sớm có người chờ đợi ở đây, mang theo hắn tiến vào bên trong, trực tiếp gặp mặt lão thành chủ, tiểu hữu, ngươi có thể coi là đến rồi. Lão thành chủ vừa thấy Lâm Dật, nội tâm kích động lại không cách nào áp chế, có thể nói hắn cùng Khương lão như thế, xem như là kích động quá mức. Hơn nữa, giờ khắc này hắn xem Lâm Dật ánh mắt có rất lớn không giống. Nếu như lúc trước là thưởng thức cái đó thiên phú, hiện tại có thể nói đến coi trọng mức độ, như vậy bổn tộc nhân kiệt, không chỉ có thiên phú hơn người, còn có như vậy nội tình tồn tại, vậy cũng là trong truyền thuyết bất tử vật chất à, là vô số giáo chủ cũng vì đó điên cuồng, thậm chí chí tôn đều muốn ra tay đồ vật, bất tử vật chất, có thể kéo dài chí tôn tuổi thọ, thậm chí cải thiện sinh linh bản chất. Có thể khôi phục tuổi trẻ tư bản, đây mới là bất tử vật chất chân chính chỗ đáng sợ. Bằng không, lúc trước tiên điện lão chí tôn bạch đế, thì sẽ không muốn mượn nữ chí tôn tay đến cực hạn nhảy một cái. Muốn sinh tử lột xác trong việc nặng một đời. Đương nhiên, hắn nếu có bất tử vật chất tồn tại, liền không cần làm như vậy rồi. Tùy ý, làm nữ chí tôn nói này một chỗ có bất tử vật chất. Lão chí tôn trực tiếp từ bỏ liều mạng tranh đấu, ngược lại quyết tâm muốn bước lên này một cái nơi chưa biết. Tìm kiếm xa vời hy vọng, liền vì là này bất tử vật chất, thành chủ đại ân, tiểu tử tất nhiên khắc trong tâm khảm. Không biết thành chủ xin mời tiểu tử đến, là cái gọi là chuyện gì? Lâm Dật không có thất lễ, cung kính bái tạ cũng hỏi dò lão thành chủ, cơ lão hơi bình phục nỗi lòng. Mới mời Lâm Dật ngồi xuống, sau đó chậm rãi nói ra, Lâm tiểu hữu, ngươi cũng biết lão hủ là chín lớn hoàng tộc một trong cơ gia người. Nhưng chăm chú nói đến lão hủ cũng không phải là cơ gia dòng chính, hắn lời này. Nhưng gây nên Lâm Dật ngờ vực, âm thầm nghĩ, vị này lão thành chủ lại vẫn không phải Cơ gia dòng chính. Như vậy, cái gọi là Trung Châu gia tăng hoàng tộc, đến cùng là một nhân vật ra sao? Bên trong có bao nhiêu to lớn mà không muốn người biết nội tình? Những thứ đồ này, Lâm Dật đều phải hiểu rõ rõ ràng, thậm chí làm tốt một ít dự định, bằng không đến thời điểm mình thật sự đi nhầm một bước. Vậy coi như vạn kiếp bất phục, tiểu tử ngu dốt, kính xin Cơ lão nói một chút, Lâm Dật lẽ nào bị hồ đồ rồi một hồi. Cơ lão có chút kích động, nói rằng, tiểu hữu, ngươi cho này một giọt thần dịch, ta đã tự mình đưa về trong tộc, mà mấy vị tộc lão càng là kinh động mà ra, đối với phần lễ vật này tương đương thỏa mãn, để ta mời tiểu hữu đi tới Cơ gia. Đương nhiên, tiểu hữu không nên hiểu lầm mơ siêu, Cơ lão phảng phất sợ hắn hiểu lầm giống như vậy. Sốt ruột giải thích, này vẻn vẹn là lấy thân phận bằng hữu mời, muốn mời tiểu hữu đi tới Cơ gia tham gia mỗi năm một lần tộc bỉ đại hội nha. Nghe xong hắn nói như vậy, Lâm Dật nắm chắc trong lòng, này Cơ lão dĩ nhiên đưa này bất tử vật chất trở về Cơ gia bên trong. Thậm chí bởi vậy đã kinh động mấy vị lão cổ đồng. Vậy cũng là cũng sắp vũ hóa hóa thạch, bởi vì này bất tử vật chất quá trọng yếu. Bất quá, hắn cũng không nghĩ tới Cơ gia nhanh như vậy liền mời hắn. Xem ra là lấy bằng hữu thân phận mời hắn đi tham gia Cơ gia mỗi năm một lần tộc bỉ đại hội. Nhưng cất giấu trong đó ý nghĩa gì, Lâm Dật lại há có thể không biết. Cái này cũng là hắn tung bất tử vật chất vật như vậy sao? Đã sớm dự liệu được tình huống, trong đó tất nhiên có vô số sóng ngầm phun trào, thậm chí nguy cơ từ phía, rất khả năng bởi vậy sẽ đưa tới họa sát thân. Có thể Lâm Dật là ai? Trên địa cầu một đường hát vang, bước lên nhân hoàng vị trí, giết chóc vô số dị tộc, một đường tràn ngập máu tanh cùng nguy hiểm, còn không là như thế lại đây. Tuy rằng ở trên địa cầu, lúc trước có đại địa chi mẫu trong bóng tối giúp đỡ. Nhưng nếu Lâm Dật không có bản lãnh này, cho dù nhiều hơn nữa giúp đỡ đều không có tác dụng. Người trung quy là muốn dựa vào mình, lúc này không có đại địa chi mẫu giúp đỡ. Lâm Dật lại là mới tới Trung Châu, muốn ở chỗ này thu được một vị trí, thậm chí từ đây tham dự cạnh tranh Trung Châu nhân hoàng vị trí. Nhưng hắn có cái gì sức lực đi cạnh tranh? Không nói Trung Châu bách gia, vô số dị tộc, còn có các thế lực lớn, to to nhỏ nhỏ, rắc rối phức tạp, đáng sợ hơn chính là, Trung Châu chín lớn hoàng tộc mới là làm người sợ hãi quái vật khổng lồ. Mỗi một hoàng tộc đều từng xuất hiện một vị nhân hoàng. Hầu như chính là mỗi một đời nhân hoàng khai sáng một cái vô thượng hoàng tộc. Hiện tại, Lâm Dật muốn cạnh tranh nhân hoàng, liền tất nhiên muốn cùng chín lớn hoàng tộc cạnh tranh, trong đó độ khó có thể tưởng tượng được, ai cũng không rõ ràng, chín lớn hoàng tộc có bao nhiêu to lớn, khủng bố đến mức nào, trong đó nội tình có bao nhiêu, Lâm Dật lấy cái gì cạnh tranh, nhưng hắn có mình sức lực, thậm chí có mạnh mẽ tự tin, cho nên mới như vậy mạo hiểm tung một giọt bất tử vật chất. Nếu không có lão thành chủ lúc trước chủ động trợ giúp hắn, Lâm Dật trong lòng đã sớm nghĩ biện pháp thông qua cái này thủ đoạn đến mưu tính. Chỉ có điều, lão thành chủ trợ giúp, càng có thể thắng được Lâm Dật một ít hảo cảm, từ cái đem mục tiêu định ở lão thành chủ trên người. Hoặc là nói là lão thành chủ thế lực sau lưng, chính là chín lớn hoàng tộc một trong Cơ gia. Hiện tại, Cơ gia nếu mời hắn, như vậy chính là đã quyết định cái gì? Liền xem Lâm Dật đi tới Cơ gia sau, có thể không thu được Cơ gia tán thành, hoặc là nói kiêng kỵ, bằng không hắn tương lai vận mệnh khẳng định bản bi thảm. Không phải là bị giam lỏng lên chính là bị giết, đã như vậy, tiểu tử kia liền cúng kính không bằng tuân mệnh, không biết khi nào lên đường. Lâm Dật ý nghĩ rất nhiều, nhưng cũng rất thẳng thắn đồng ý. Hắn muốn chính là cái này, trực tiếp đánh vào này Trung Châu bách gia bên trong, từ nơi này làm như chỗ đột phá, xuất hiện tại Trung Châu bách gia thậm chí Trung Châu các tộc thế lực trong mắt. Ít nhất phải có một cái danh tiếng, lão thành chủ thấy hắn đáp ứng, nội tâm thở phào nhẹ nhõm, vốn là, Hắn kế hoạch ban đầu là cho dù Lâm Dật không đồng ý, cũng có thể hơi hơi cứng rắn xin mời đi qua. Thế nhưng, từ khi nhìn thấy Lâm Dật mời đến vị lão nhân kia sau, hắn liền rõ ràng, Lâm Dật sau lưng không đơn giản như vậy, nhất định phải cẩn thận đối xử mới có thể. Cho tới hắn đều khẩn cấp liên hệ muốn đích thân tới được lão tổ. Tạm thời không muốn vọng động, đây là muốn quan sát, cùng với điều tra rõ ràng Lâm Dật lai lịch, bằng không trong đó có cái gì cấm kỵ. Cho dù là thân là Trung Châu hoàng tộc một trong cơ gia đều không thể không cẩn thận cẩn thận. Có thể trở thành là hoàng tộc, đó cũng không là ngang ngược ngông cuồng, tự đại thanh cao có thể làm được, đó là một loại nhận thức, là một loại to lớn nội tình tích lũy. Chủ yếu nhất chính là cơ gia ra một vị vô thượng nhân hoàng. Lão thành chủ suy nghĩ một chút, cười nói, khoảng cách tộc bỉ còn có 3 tháng, tiểu hữu có thể trước giờ chuẩn bị. Chúng ta muốn trước thời gian lên đường, dù sao từ nơi này trở lại trong tộc còn cần chút thời gian, Lâm Dật lý giải gật đầu. Không có để ý, hắn nội tâm rõ ràng, kế tiếp đều sẽ là một cái sóng ngầm mãnh liệt, sát cơ từ phía, thậm chí tương lai không còn thanh nhàn tháng ngày có thể quá. Không trải qua mưa gió, làm sao nhìn thấy thải hồng. Trong nội tâm, Lâm Dật âm thầm cảnh cáo mình. Hết thảy đều cần mài giũa, mặc kệ là khó khăn gì, đều bất quá là mài giũa mình điều kiện tất yếu, thậm chí còn nhất định phải đem mình đặt mình trong ở khủng bố vòng xoáy trong. Rèn luyện tự thân, chưa từng nghèo nguy hiểm cùng sát cơ bên trong đột phá tự mình. Giết ra một con đường sống, mới có thể thành tựu càng cao hơn. Hắn đứng dậy cáo từ lão thành chủ, một thân một mình đi ở trên đường cái. Trong lòng suy nghĩ chuyện tương lai tình, tiếp đó, chính là thử thách hắn thời điểm, lấy bất tử vật chất vì là dẫn, tất nhiên dẫn vô cùng nguy hiểm, đồng thời cũng có vô số kỳ ngộ, nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại. Lâm Dật đi tới ngày hôm nay, không phải là một đường thông thuận mà đến, rất nhiều lần thậm chí có nguy hiểm cực lớn ẩn giấu ở bên người. Hơi bất cẩn một chút rất khả năng vạn kiếp bất phục. Khương lão, cơ gia mời ta đi tham gia tộc bỉ, nghĩ đến trong đó tất nhiên có nguy hiểm cực lớn, đến thời điểm còn cần dựa vào Khương lão năng lượng đi tới. Lâm Dật tâm thần hơi động, bỗng nhiên truyền một câu nói như vậy tiến vào nội thiên địa. Mà vừa vặn tỉnh lại Khương lão nhất thời sững sờ, sau đó sắc mặt có một chút nghiêm nghị, Lâm Dật không biết. Thế nhưng Khương lão đối với cơ gia nhưng là rất rõ ràng khả năng lượng. Suy nghĩ một chút, hắn hít mắt, nói rằng, thiếu chủ, cơ gia dĩ nhiên mời ngươi đi tham gia tộc bỉ. Đây tuyệt đối không giống bình thường. Lẽ nào thiếu chủ ngươi đối với này thành chủ tiết lộ bất tử vật chất? Duy nhất chính là khả năng này. Bằng không Khương lão không thể nào tưởng tượng được. Là món đồ gì có thể để cho thân là vô thượng hoàng tộc cơ gia mời một cái tiểu tử tham gia tộc bỉ. Như vậy trọng yếu hoàng tộc đại hội. Hắn dùng 2 giọt bất tử vật chất. Không chỉ có thu được mạnh mẽ tuổi thọ tăng lên. Chính là bản thân già nua bề ngoài. Đều hóa thành một vị trung niên dáng dấp. Nói chung, bất tử vật chất để hắn khôi phục lại đỉnh cao thời kỳ trạng thái. Thậm chí càng dĩ vãng. Đạt đến một cái càng cao hơn trình độ bên trong, thiếu chủ yên tâm, cơ gia tuy rằng lợi hại, nhưng còn không dám khống chế thiếu chủ, bởi vì bọn họ còn không rõ ràng lắm thiếu chủ sau lưng nội tình. Khương lão trên mặt tỏa ra sự tự tin mạnh mẽ, hắn biết, tương lai mình đã cùng vị thiếu chủ này quấn lấy nhau. Vì hắn che chắn những kia to lớn uy hiếp mới là hắn tương lai muốn làm chuyện chủ yếu. Trở thành hộ đạo người không phải là nhẹ nhõm như vậy. Vậy làm phiền Khương lão ca, Lâm Dật rốt cục lộ ra nụ cười. Bất quá, hắn nhưng nghĩ đến, bên cạnh mình cao thủ thực sự quá ít, là một cái như vậy Khương lão, thực sự có chút đơn bạc, điều này không khỏi làm cho Lâm Dật nổi lên một cái tâm tư. Một cái cực kỳ kinh người ý nghĩ ở trong lòng sinh ra. Như lửa rừng bình thường thế không thể đỡ. Hết chương.